Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, a. Kỵ chư thiếu niên. Bành Tương Đương tại dưới sự hoảng hốt chạy bừa. Dã Man Sơn chư ngang ngược đâm vào trên đại thụ. Nó trùng kích lực cực mạnh, phát ra mãnh liệt tiếng vang. Vô số lá rụng bay tán loạn, vẩy xuống đầy đất. Tại hai mắt ở vào mù trạng thái dưới, Dã Man Sơn chư càng phát ra sợ hoảng hốt, theo bản năng muốn cải biến phương hướng, mắt thấy liền muốn hướng vách núi phương hướng phóng đi. Ngả Hy ngăn cản nó. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Ngả Hy lần nữa động. Tại Dã Man Sơn chư rơi xuống vách núi trước đó, trước một bước xuất hiện ở bên người của nó, một bàn tay đập tại trên người của nó. Tại to lớn lực đạo dưới, Dã Man Sơn chư phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, trực tiếp bị Ngả Hy đập ngã xuống đất. Không chờ nó một lần nữa đứng lên, Ngả Hy đã dẫm tại trên người của nó. Dã Man Sơn chư theo bản năng giãy giụa, làm thế nào cũng vô pháp giãy giụa. Lúc này, Dã Man Sơn chư thị lực hoàn toàn khôi phục, nhìn lấy một màn trước mắt, nhất là cái kia đối với dị thường bén nhọn kiếm sỉ, để trong lòng của nó tràn đầy cực hạn hoảng sợ. Một mùi nước tiểu truyền đến, sừng sốt bị hù nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Yêu tinh có thể không phải là không có trí tuệ sinh vật, tuy nhiên tại trí tuệ phía trên so ra kém nhân loại, nhưng cũng đủ để bằng được viên hầu. Mà theo lấy cảnh giới đề cao, trí tuệ của bọn nó cũng sẽ nhận được nhất định tăng trưởng, làm trưởng thành đến nào đó loại cấp độ, thậm chí có thể so sánh với nhân loại. Sợ hãi tử vong là chỗ có sinh vật bản năng, Dã Man Sơn chư tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhất là đối mặt vẫn là thiên địa của nó, man hoang kiếm sỉ hổ, đưa nó đối tử vong sợ hãi triệt để kích phát. Nếu như không phải man hoang kiếm sỉ hổ, Dã Man Sơn chư có lẽ sẽ còn liều mạng một lần. Hiện tại nha, nó từ bỏ chống cự, co quắp trên mặt đất không tại động đậy, chờ đợi lấy tử vong đến. Dã Man Sơn chư, chúng ta thương lượng như thế nào? Chỉ cần ngươi chịu để cho ta ngồi cưỡi, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngả Hy, giúp ta đem câu nói này phiên dịch cho Dã Man Sơn chư. Dã Man Sơn chư tự nhiên nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, bởi vì không thể khế ước, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dã Man Sơn chư có được trung phẩm phẩm chất, hơn nữa còn là trung vị yêu tinh, Lý Trường Sinh tự nhiên không có thả sinh ý nghĩ của nó. Đợi đến khảo hạch kết thúc, liền sẽ lâm thời khế ước Dã Man Sơn chư. Giống ô giống giống tương đương Ngả Hy nhìn xuống Dã Man Sơn chư, không nhịn được gầm nhẹ vài tiếng. Cũng không biết Dã Man Sơn chư có nghe hay không hiểu nó thú ngữ. Ấp úng tương đương Dã Man Sơn chư nhìn lấy Ngả Hy, lộ ra một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, lập tức xoay người, chân trước mềm nhũn, nửa người trên nằm dạp trên mặt đất, dùng lực nhếch lên cái mông. Theo động tác của nó đến xem, tựa hồ đối với Ngả Hy thú ngữ sinh ra vô cùng nghiêm trọng hiểu lầm. Nhìn đến Dã Man Sơn chư cử động, Lý Trường Sinh cả người còn như hóa đá đồng dạng. Đầu tiên là một mặt mộng bức, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, sau cùng lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Mấu chốt nhất là, cái này con mẹ nó vẫn là đầu giống được Dã Man Sơn chư. Móc ra lớn hơn ngươi rất nhiều loại hình. Lý Trường Sinh hai cái yêu sủng cũng đều là một bộ nhìn mắt trợn tròn biểu lộ. Bọn họ quay đầu nhìn một chút Lý Trường Sinh, lại nhìn mắt chồng mông lên một bộ co được giãn được giống được Dã Man Sơn chứ. Không khỏi lộ ra buồn cười ánh mắt. Đặc biệt là Ngả Hy, trực tiếp nằm trên mặt đất điên cuồng đánh lan, híp mắt lộ ra không hiểu ý cười. Trên bầu trời, một mực chú ý nữ tính đạo sư đồng dạng nhìn trợn mắt hốc mồm, sắc mặt cấp tốc biến đến hồng nhuận phơn phớt, không khỏi gắt một cái. Heo huynh, ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tình thú, càng không có ngủ phục ngươi ý nghĩ. Lý Trường Sinh tới gần Dã Man Sơn chứ, dùng lực sợ đập đầu của nó, làm một cái đứng lên động tác. Dã Man Sơn chư lộ ra ánh mắt nghi hoặc. nhưng nó vẫn là ngoan ngoãn từ dưới đất đứng lên, e ngại nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm Ngả Hi, sau đó cúi đầu, làm ra một bộ thuận theo bộ dáng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh sờ lên Dã Man Sơn Chư phần lưng. Trên lưng của nó mọc ra khó giải quyết lông bờm. Ngồi lên sợ là sẽ phải quấn tới trứng A. Tóm lại rất khó chịu chính là, Lý Trường Sinh không có cứng rắn ý nghĩ. Đầu tiên là mệnh lệnh Thiên Đường Điểu dùng Dực Quang Chi Kiếm cắt đứt Dã Man Sơn Chư trên lưng lông bờm. Sau đó theo không gian mặt dây chuyền bên trong móc ra một khối da lông, cố định tại Dã Man Sơn Chư trên lưng. Bởi như vậy, cái mông tối thiểu sẽ không chịu tội. Nhiều lắm thì so sánh sóc này thôi. Đang quyết định về sau, Lý Trường Sinh lấy tay khẽ trống, xoay người rơi vào Dã Man Sơn Chư trên lưng. Muốn trở thành một tên anh dũng không sợ kỵ chư thiếu niên, vừa mới cưỡi đi lên, Dã Man Sơn Chư theo bản năng giãy giụa, nhưng ở Ngả Hi uy hiếp dưới, lại lần nữa biến đến thuận theo lên. Mặc cho Lý Trường Sinh cưỡi tại trên người của nó. Tản địa thử, ngươi ngồi tại phía sau của ta. Thiên Đường Điểu, không muốn bay quá cao. Ngả Hi, ngươi thì dán tại Dã Man Sơn Chư đằng sau. Nhớ kỹ, nhất định muốn tùy thời uy hiếp Dã Man Sơn Chư. Không có khế ước ước thúc, Lý Trường Sinh tự nhiên không dám xem thường. Một khi mất đi Ngả Hi uy hiếp, Dã Man Sơn Chư tuyệt đối sẽ mãnh liệt phản kháng. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Tản Địa Thử ngồi tại Lý Trường Sinh sau lưng, tùy thời hộ vệ Lý Trường Sinh an toàn. Thiên Đường Điểu tầng trời thấp phi hành, cũng liền cùng Lý Trường Sinh gian cách 1 mét khoảng cách. Giống tương đương nương theo lấy Ngả Hi gào thét, Dã Man Sơn Chư cấp tốc khởi động. Tuy nhiên tại phương diện tốc độ kém xa Ngả Hi, nhưng vẫn như cũ bước nhanh chóng. Nhất là nơi này vẫn là nó sân nhà. Tại Dã Man Sơn Chư khởi động về sau, Ngả Hi thật chặt dán tại phía sau nó, ngẫu nhiên gầm nhẹ một tiếng, một bên uy hiếp Dã Man Sơn Chư, một bên xua đuổi phụ cận hoang dại yêu tinh. Dù là tao ngộ trung vị yêu tinh, khi nhìn đến 3 cái trung vị yêu sủng cộng Dã Man Sơn Chư đội hình tổ hợp về sau, cũng đều dập tắt công kích ý nghĩ, không thể không cụp đuôi hốt hoảng chạy trốn. Đáng sợ, thật là đáng sợ, cho dù là ngồi phía trên yêu tinh, cũng không nhất định đánh thắng được cái này đội hình. Huống chi Vân Vũ Sơn căn bản thì không có ngồi phía trên yêu tinh tồn tại. Có thể nói, tại Vân Vũ Sơn cái này đội hình là vô địch. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh có thể nói thông suốt. Bất quá, bởi vì tùy cơ chuyển di nhân tố, chỉ cần Lý Trường Sinh cùng Ngả Hi, Thiên Đường Điểu kéo ra một khoảng cách, Dã Man Sơn Chư liền sẽ thừa cơ phản kháng. Bất quá tại Toàn Địa Thử thiếp thân bảo hộ dưới, ngược lại cũng coi là hữu kinh vô hiểm. May mắn tùy cơ chuyển di khoảng cách quá ngắn, thường thường chỉ cần 2-3 cái hô hấp, Ngả Hi cùng Thiên Đường Điểu liền sẽ kịp thời đuổi tới. Chút điểm thời gian này, Dã Man Sơn Chư cơ hồ không thoát khỏi được thoát khỏi Lý Trường Sinh cùng Toàn Địa Thử ngự yêu sư. Tuy nhiên sức mạnh to lớn phần lớn quy về yêu sủng, nhưng không có nghĩa là liền không có sức tự vệ. Trong đó, tinh thần lực phương thức vận dụng cùng tinh thần bí pháp có thể nói là trọng yếu nhất. Cùng nhân loại so sánh, Dã Man Sơn Chư tốc độ rõ ràng càng nhanh, thể lực cũng càng vì kéo dài. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ thời gian, Dã Man Sơn Chư thì chở Lý Trường Sinh đi tới giữa sườn núi, tiếp tục hướng về đỉnh núi phóng đi. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh gặp Lý Tĩnh Di. Nàng lúc này có chút chật vật, đang bị một tiểu quần tiêm trủy hào chư vây công. Giống tương đương nương theo lấy Ngả Hi giống lên một tiếng vang lên. Bọn này tiêm trủy hào chư phảng phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, tập thể phát ra khủng hoảng hồng hộc âm thanh, thất kinh làm điểu thú tán. Trường Sinh, khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, nhất là hắn dưới hông Dã Man Sơn Chư về sau, Lý Tĩnh Di khẽ nhếch miệng, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không phải nói không thể dùng yêu sủng sao? Lý Tĩnh Di theo bản năng cho rằng Dã Man Sơn Chư là Lý Trường Sinh yêu sủng. Tĩnh Di, một hồi lại cùng ngươi giải thích. Đúng, ngươi có thể lần theo Dã Man Sơn Chư giấu chân, chắc hẳn có thể giảm thiểu không ít phiền phức. Không phải Lý Trường Sinh không muốn giúp Lý Tĩnh Di. Thật sự là dã man sơn chư, chỗ ngồi có hạn. Rất khó ngồi hai người. Huống chi nếu là mang lên Lý Tĩnh Di, tuyệt đối sẽ liên lụy dã man sơn chư tốc độ, tăng trưởng nó thể lực tiêu hao. Hắn khảo hạch thành tích cũng có thể chịu ảnh hưởng. Mỗi người đều là tự tư. Hắn rất nguyện ý giúp trợ Lý Tĩnh Di, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng lợi ích của hắn. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh khống chế lấy dã man sơn chư nhanh chóng đi. Trùng phong đi, kỵ chư thiếu niên, có ngà hưu uy hiếp. Phụ cận hoang dại yêu tinh thế tất lại nhận uy hiếp. Ngà hy khí tức cũng sẽ giữ lại thời gian nhất định. Chỉ cần Lý Tĩnh Di dọc theo dã man sơn chư giấu chân theo sau, tuyệt đối có thể giảm thiểu không ít phiền phức. Lý Tĩnh Di tự nhiên không phải đần độn, lập tức nghĩ đến mấu chốt trong đó. Bắt đầu lần theo dã man sơn chư giấu chân, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.